Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, phần 459, liền tính tới rồi nơi này cũng sẽ không ở chỗ này lưu quá dài thời gian. Nói ngắn lại, nơi này đều là, Đường Minh nhưng thật ra lý giải như vậy cách nói. Tình huống như vậy mặc kệ đến nơi nào đều áp dụng. Vậy nỗ lực trở nên càng cường, cường đại đến mặc kệ là ai hoặc là bất cứ thứ gì đều không thể đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. Huấn luyện viên nói rất đúng, chúng ta nếu lựa chọn lưu lại nơi này, liền làm tốt chuẩn bị, dù sao không ngoài hai cái kết quả, hoặc là chết hoặc là sống, mặc kệ là cái nào, chúng ta đều phải tiếp thu là được rồi, Đường Minh. Ân, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Rời đi nơi này người, nói trắng ra là nhưng còn không phải là nhát gan. Người nhát gan chính là không có khả năng siêu việt của các ngươi. Cho dù có tốt ra thất quyền lực lại có thể như thế nào? Nếu là thủ đô căn cứ đã không có bọn họ cái gì đều không phải. Cho nên vẫn là chính mình bản thân có thực lực mới là nhất có bảo đảm. Các ngươi cảm thấy đâu? Mọi người đều bị Đường Minh này phiên đơn giản nói có điểm nhiệt huyết phía trên. Bất quá bởi vì hai cái huấn luyện viên đều ở chỗ này. Bọn họ cũng không có làm ra cái gì mất mặt hành vi. Ngược lại là đối tương lai tràn ngập hy vọng cùng ảo tưởng, Đường Minh đứng dậy. Đến đây đi, chúng ta cũng không phải thường xuyên sẽ đến nơi này. Nếu tới, liền cùng các ngươi luyện tập. Nhìn xem các ngươi thân thủ lại không có tiến bộ, vẫn là nói, so ra kém trước kia, mấy ngày kế tiếp thời gian nội. Đường Thiên Lam bọn họ hai cái vẫn luôn đều ở chỗ này. Mọi người đối bọn họ đã đến đều tỏ vẻ hoan nghênh. Phi thường hy vọng bọn họ có thể nhiều ngốc một đoạn thời gian. Chỉ là, bọn họ ở ngày thứ tư thời điểm liền chờ tới rồi Đường Thành Tuấn tử vong tin tức. Cho nên liền chuẩn bị đi trở về, Đường Thành Tuấn tử vong phương thức là cái gì? Kỳ thật cũng là rất đơn giản, chính là ở trên đường thời điểm bị xe đâm chết, không sai chính là đơn giản như vậy. Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm bên kia trực tiếp đã bị 400 vạn tích phân cấp dọa sợ. Cầm tích phân lúc sau liền đi rồi, một chút đều không cảm thấy chính mình nhi tử có phải hay không bị người hại chết, Đường Thiên Lam. Đối Thường Thanh cấp Đường Kiến Sơn phu thê nhiều như vậy tích phân có vài phần bất mãn. Nhưng là Đường Minh lại cảm thấy phi thường hào. Người cũng không cần nghĩ bọn họ có thể sử dụng này bút tích phân vẫn luôn quá ngày lành. Bọn họ là cái dạng gì tính tình người đến bây giờ còn không rõ ràng lắm. Đường Thiên Lam nghĩ cũng liền bình thường trở lại. Không biết bọn họ có thể hoa bao lâu thời gian, Đường Minh bọn họ cùng ngày liền đi rồi. Ngay cả Thường Thanh bên kia cũng chưa qua đi, cũng không có lưu lại tin tức, nhưng là Thường Thanh bên kia kỳ thật vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Chết người kia đương nhiên là thật sự người, chính là bọn họ tìm cùng Đường Thành Tuấn lớn lên rất giống người, ở bị xe nghiền lúc sau liền xem. Không quá ra tới, Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm bắt được tích phân lúc sau đi được so với ai khác đều mau. Bọn họ đều nghĩ dù sao còn có thể tái sinh một cái. Cho nên không cần thiết vì một cái đã chết nhi tử mà từ bỏ nhiều như vậy tích phân. Cùng đại nhân vật đối nghịch Thường Thanh nhìn nằm ở trên giường Đường Thành Tuấn. Hắn đến bây giờ còn không biết chính mình đã chết sự tình. Còn ở biệt thự bên trong thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Mỗi ngày đều cùng Thường Thanh ở bên nhau pha trộn, Thường Thanh nói không hy vọng hắn đi ra ngoài. Lộ diện, muốn cho hắn trở thành chính mình một người, như vậy có điểm quỷ dị độc chiếm dục, Đường Thành Tuấn không những không có phản cảm, còn phi thường thích, bởi vì cứ như vậy Thường Thanh cũng chỉ thuộc về chính mình một người, hơn nữa. Còn không phải là không ra khỏi cửa sao? Vậy không ra khỏi cửa, hiện tại ngay cả chính mình có bao nhiêu lâu không có liên hệ cha mẹ đều không nhớ rõ. Ngay cả hắn di động bị lấy đi tiêu hủy lộng một cái giống nhau như đúc tân cũng chưa phát hiện bên. Trong sở hữu dãy số đều lộng tân, chỉ là ghi chú là giống nhau, cho nên hắn gọi điện thoại qua đi vẫn là có người tiếp nghe. chỉ là đối diện người có phải hay không hắn suy nghĩ cũng không biết, Đường Thành Tuấn. Hôm nay cho ta mẹ đánh một chiếc điện thoại, nàng giống như bị cảm, thanh âm nghe có điểm không thích hợp, bất quá hẳn là thực mau là có thể hảo. Ta cho nàng thật nhiều tích phân làm nàng đi xem bệnh, Thường Thanh. Người chính là quá hiếu thuận, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng có thể là ở lừa ngươi. Muốn đa dụng một ít tích phân, gần nhất ngươi ba ba luôn là muốn mua yên trừu, đều là mấy trăm tích phân một bao cái loại này. Mụ mụ ngươi cũng thường xuyên xuất nhập thẩm mỹ viện, mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm, quần áo bao bao gì đó đều ở mua, Đường Thành Tuấn khẽ nhíu mày. Thật vậy chăng, nói như vậy, cái kia tiểu phòng ở sao có thể phóng đến hại nhiều như vậy đồ vật. Thường Thanh, bọn họ không ở nguyên lai địa phương, bọn họ thay đổi một cái lớn hơn nữa địa phương, một tháng tiền thuê muốn 2.000 tích phân, Đường Thành Tuấn. Này lại có cái gì? Bọn họ trực tiếp cùng ta nói muốn tích phân không phải hảo. Vì cái gì phải dùng như vậy phương thức tới tìm ta muốn tích phân? Ta lại không phải sẽ không cấp, Thường Thanh lắc đầu. Ngươi quên mất, bọn họ đến bây giờ đều còn không biết ngươi trong tay có nhiều như vậy tích phân. Đều còn tưởng rằng ngươi ở nơi đó đi làm, cho nên liền nghĩ dùng mặt khác lý do tới từ ngươi nơi này lấy tích phân, Đường Thành Tuấn lúc này. Mới nhớ tới, chính mình ở cha mẹ trong mắt kỳ thật chỉ là một cái trong tiệm công nhân mà thôi. Mỗi tháng tiền lương tích phân cũng chỉ có mấy ngàn, căn bản kinh không được bọn họ như vậy mỗi ngày nhiều như vậy tích phân tiêu hao, này. Này làm sao bây giờ? Ta đây theo chân bọn họ thẳng thắn, nhưng là cha mẹ bên kia, Thường Thanh, Thành Tuấn, chuyện này giao cho ta thế nào? Ta tới cùng bọn họ nói, nếu là ta nói, bọn họ khẳng định sẽ không cũng không dám đối ta thế nào. Thật sự không được ta liền cho bọn hắn tạo áp lực. Đương nhiên có lẽ cấp nhiều một chút tích phân bọn họ là có thể đáp ứng chuyện của chúng ta. Đường Thành Tuấn hiện tại đối Thường Thanh là 100% tín nhiệm. Cho nên hắn mặc kệ nói cái gì, Đường Thành Tuấn đều là vô điều kiện đáp ứng, vậy được rồi. Liền giao cho ngươi, ta gần nhất cũng không liên hệ bọn họ, Thường Thanh đem hắn di động lấy đi. Vì tránh cho ngươi trộm liên hệ, ta liền tạm thời đoạt lại ngươi di động. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán nói, có thể đến bên trong đi chơi trò chơi. Máy tính tivi đều có, Đường Thành Tuấn gật gật đầu. Ta đã biết, ta gần nhất ở học liệu lý. Chờ ta học thành liền cho ngươi nếm thử, Thường Thanh vừa lòng gật đầu. Phát hiện Đường Thành Tuấn thật sự thực hảo hống a, như vậy đều không tức giận. Hảo a, có chuyện tống cổ thời gian liền hảo, không cần bởi vì nhàm chán liền nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Đến lúc đó khẳng định sẽ phát hiện hắn căn bản đi không ra này đống biệt thự sự tình. Kỳ thật còn có một việc, Đường Thành Tuấn chính mình còn không có phát hiện, nhưng là Thường Thanh bởi vì trở thành biến dị người nguyên nhân. Nhãn lực biến hảo rất nhiều. Hiện tại đã quan sát tới rồi một ít Đường Thành Tuấn trên người rất nhỏ hơi tử sắc ban. Điểm mơ siêu nhìn thời gian còn hành a, tuy nói không đến một tháng, nhưng tư chất xem như bình thường, về sau khẳng định không có biện pháp chạy thoát hắn lòng bàn tay. Mà này đó tử sắc ban điểm muốn tới Đường Thành Tuấn đều xem ra tới nói. Ăn nhiều một chút biến dị động vật thì, một hai ngày là được, hai ngày này ăn ít điểm nói. Đại khái liền phải 3-4 thiên thời gian mới có thể nhìn ra tới, Thường Thanh hơi hơi nheo nheo mắt. Chờ xem, hai ngày này trước không cho hắn ăn biến dị động vật thịt. Tử dị khuẩn cũng có thể ngừng. Đúng rồi Thành Tuấn, tử dị khuẩn gần nhất bên kia có điểm khan hiếm, bởi vì muốn ưu tiên cung cấp cấp đang ở tiếp thu tử dị khuẩn hút vào người. Cho nên người phải đợi hai ngày mới được, Đường Thành Tuấn hoàn toàn không thèm để ý, ở Đường Minh. Cùng Đường Thiên Lam rời đi nơi này lúc sau, cũng không phải không chú ý nơi này sự tình, mà là làm Lư Vi An thủ hạ người hỗ trợ lưu ý. Mỗi cách hai ngày đều đưa một phần tin tức lại đây, phương tiện bọn họ tùy thời nắm giữ Đường Kiến. Sơn cùng Đường Thành Tuấn bọn họ hiện trạng trước mấy phân tin tức đều là cùng Đường Kiến Sơn phu. thế có quan hệ, vừa mới bắt đầu bọn họ liền hoa 80 vạn tích phân mua một bộ còn tính tốt phòng ở. Lại là hoa vài vạn tích phân đem trong nhà trang hoàng hào. Gia cụ gia điện gì đều là tốt nhất, theo sau liền cùng Thường Thanh phía trước nói như vậy. Không ngừng xa xỉ hóa chính mình sinh hoạt, mấy trăm tích phân một bao yên, mấy ngàn tích phân một lần mặt bộ hộ lý, mấy trăm mấy ngàn tích phân quần áo bao bao từ từ, nói ngắn lại. Sở hữu tin tức đều là ở hình dung bọn họ như thế nào xa xỉ. Nửa tháng không đến liên quan mua phòng ở hoa đi ra ngoài tích phân. Tổng cộng dùng hết hơn 120 vạn tích phân, An Nhược Lâm hiện tại nhưng xem như lợi hại. Trừ bỏ buổi tối thời điểm cùng Đường Kiến Sơn tạo người ở ngoài. Ban ngày đều trang điểm đến Mỹ Mỹ đi ra ngoài đi lại. Cùng phụ cận một ít quý thái thái ghé vào cùng nhau. Cơ hồ mỗi ngày đều phải hoa rất thượng vạn tích phân, căn bản liền không hảo hảo ngẫm lại. Như vậy hoa tích phân, này đó tích phân có thể bọn họ dùng bao lâu, mà Đường Thành Tuấn vẫn là không biết chính mình đã. Chết sự tình, mỗi ngày đều cùng Thường Thanh tình chàng ý thiếp, hơn nữa liền ở phía trước hai ngày bị phát hiện tử dị khuẩn hút vào thành công. Trên người tất cả đều là tử sắc ban điểm mơ siêu Thường Thanh cho hắn cung cấp tất cả đều là thấp kém. Nhất cấp biến dị động vật thịt, cho nên Đường Thành Tuấn ăn uống quá độ thời gian hẳn là sẽ liên tục rất lâu. Cũng không biết bọn họ có thể kiên trì bao lâu, Đường Thiên Lam sau khi xem xong ném ở một bên. Mấy tin tức này đều là vô dụng, trong thời gian ngắn trong vòng bọn họ đều là loại trạng thái này. Trần quản gia đồ vật đều thu thập hảo. Chúng ta đi ra ngoài đi, Đường Minh đứng dậy. Hiện tại thời gian còn rất sớm, bất quá cũng vừa lúc thích hợp chúng ta ra ngoài. Lộ tuyến định hảo sao? Đường Thiên Lam, đi thôi. Giác Điêu đều chuẩn bị tốt, ở bên ngoài chờ, Đường Minh bọn họ mang theo đồ vật ngồi ở Giác Điêu trên lưng. Rời đi trang viên, dù sao hiện tại trang viên liền tính không có bọn họ đều có thể giải quyết rớt sở hữu sự tình. Bọn họ cũng không cần vẫn luôn ngốc tại nơi này, kỳ thật. Càng quan trọng là, bọn họ phát hiện ở chỗ này biến dị động vật biến dị trình độ đã theo không kịp bọn họ, nói cách khác. Trừ bỏ không biết nguyên nhân ngốc mao hồ ở ngoài, nơi này trên cơ bản sở hữu biến dị động vật thịt bọn họ ăn đã không nhiều ít hiệu quả. Đương nhiên muốn nói thâm nhập rừng rậm nói, bọn họ nhưng thật ra có thể, chỉ là bên trong quá mức nguy hiểm, cho nên bọn họ tính toán tới trước địa phương khác nhìn xem. Chờ nhìn xem có hay không cái gì biến cường phương pháp. Chờ đến trở nên càng cường lúc sau lại đến kia phiến thật lớn rừng rậm chỗ sâu trong đi. Semer siêu tuy nói hiện tại đi cũng là có thể, nhưng là bọn họ thật đúng là không có biện pháp có thể bảo đảm chính mình có phải hay không có thể. Toàn thân mà lui, Đường Thiên Lam chính mình một người nói nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là hắn lo lắng Đường Minh, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, 12. 281D3/398,7% chương 474 hai người đều lo lắng đối phương an toàn, Đường Thiên Lam lo lắng hắn, Đường Minh cũng lo lắng hắn, cho nên tuyệt đối không cho phép hắn một người đi, hai người rằng co không dưới, đơn giản liền trước không đi vào, ngồi ở Giác Điêu trên lưng. Ở tầng mây phía trên độ ấm vẫn là giống nhau thực lãnh. Nhưng là bọn họ đến không gì cảm giác, bởi vì là muốn tăng cường thực lực của chính mình, cho nên bọn họ lần này là hướng bờ biển đi, trên đất bằng tìm không thấy lợi hại biến dị động vật. Nhưng là ở trong biển hẳn là có thể tìm được tương đối cường hãn. Hơn nữa, ở Thiền Hải nói, cũng sẽ không có hình thể quá lớn loại cá, Giác Điêu một đường hướng bờ biển bay đi. Ở trên đường bọn họ nhưng thật ra thấy được hai cái căn cứ. Nhưng là căn cứ lại rất tiểu, có một cái thậm chí so hiện tại tiểu căn cứ đều phải tiểu một ít. Hơn nữa bên trong nhìn qua cũng chỉ có linh tinh vài người, Đường Thiên Lam. Cái kia tiểu căn cứ đại khái chỉ có 3-40 cá nhân, Đường Minh. Bọn họ không rời đi nơi đó sao? Như vậy điểm người nói, mặc kệ đến nơi nào đều là rất đơn giản đi. Hơn nữa chỉ có như vậy một chút người. Thủ toàn bộ căn cứ xác thật là phi thường khó khăn, tuy nói ít người mục tiêu tiểu. Liền sẽ không có lợi hại biến dị động vật lại đây tìm bọn họ cái này tiểu căn cứ phiền toái. Nhưng là tiểu căn cứ chung quy cũng là căn cứ. Tổng hội đưa tới biến dị động vật mơ ước. Hết chương.